cầm cái gì đó đặt ở đầu giường ném qua cho cha mẹ, sau đó quay lưng về phía bọn họ tiếp tục nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.